Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự quá cứng, tùy tiện thả một người nào đó ra bên ngoài, đều là tinh anh trong tinh anh. Trong lúc nghỉ trưa, một thanh niên mặt tròn luyện tập kiếm chiêu xong một lần, nhịn không được đưa mắt nhìn Từ Tiêu Phong ở phía xa, thở dài, sư tôn rốt cuộc còn bao lâu mới xuất quan đây, ta nhập môn đã mấy chục năm, ngay cả mặt sư tôn cũng chưa từng thấy. Sư tôn bế tử quan, không xuất quan thần thông, sao lại nhanh như vậy? Một sư huynh gầy gò bên cạnh cũng không nhịn được thở dài, ta nghe nói, lúc thiên hỏa chân nhân thiên hỏa nhất mạch ở bên cạnh trùng kích thần thông cảnh, bế quan hơn 130 năm. Đây là trùng kích thành công, có chút trùng kích thất bại, trực tiếp vạ hóa. Các ngươi cũng đừng xoắn suýt nữa, với tư chất của chúng ta, cho dù sư tôn lão nhân ra xuất quan, chúng ta cũng khó có cơ hội thỉnh giáo hắn. Có vấn đề về tu luyện, xin trưởng lão hoặc là thân truyền sư huynh cũng giống nhau. Một vị sư huynh khác có vẻ mặt chữ điền rất tốt, ngươi xem Tào học tỷ người ta nhập môn 160 năm, sư tôn bế quan 100 năm, còn không phải cũng tu luyện đến thiên nhân cảnh tầng 7 sao. Tào học tỷ, hai mắt sư huynh mặt gầy sáng ngời, ngươi nói là đoạn thời gian trước ở Mạc Nam quận. Tào Ấu Khanh học tỷ, đúng vậy, chính là nàng. Ta cũng nghe nói, thanh niên mặt tròn hưng phấn, Tào học tỷ thật lợi hại, lại phát hiện ra Tả Khâu. Đang nói, trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Lôi ưng, là ai trở về, mấy người sửng sốt, lập tức vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một con ưng lớn màu xanh tím đang dương cánh, từ trên không trung xoay quanh hạ xuống. Đôi cánh to lớn phản xạ tinh quang, thoạt nhìn đặc biệt uy nghiêm bá khí. Đây là tòa kỵ linh cầm độc quyền của Tử Tiêu nhất mạch, Lôi ưng. Lôi ưng chính là ngũ giai linh cầm, sau khi trưởng thành sẽ có thực lực tương đương với thiên nhân cảnh tu sĩ. Cá biệt thiên phú huyết mạch cực kỳ xuất sắc, thậm chí có thể đột phá cực hạn, tấn thăng thành lục giai, thậm chí là thất giai lôi ưng vương. Những con lôi ưng này bình thường đều đứng trên đỉnh núi làm môn hộ thánh địa, có đệ tử Tử Tiêu nhất mạch trở về thì có thể ngồi lôi ưng trực tiếp bay về, tốc độ nhanh hơn phi liễn ngồi trong thánh địa rất nhiều. Đáng tiếc, khác với nguyên thủy linh quy thiên tính ôn hòa, lôi ưng thiên tính kiệt ngạo. Chúng nó sống ở trên địa bàn Tử Tiêu nhất mạch, tiếp nhận cung cấp nuôi dưỡng của Tử Tiêu nhất mạch, nguyện ý làm đệ tử vật cưỡi cho Tử Tiêu nhất mạch, lại hiếm có đệ tử có thể chân chính thuần phục chúng nó, để chúng nó trở thành linh sủng của mình. Nhiếp vào uy thế lôi đình chung quanh Tử Tiêu Phong, trong bầu trời đêm lôi ưng tránh xa phạm vi Tử Tiêu Phong, vòng một vòng lớn, mới vỗ cánh rơi vào trên sân diễn võ. Trên lưng lôi ưng, một bóng người bồng bềnh hạ xuống. Đó là một nữ tử mặc váy lụa mỏng trắng thuần, che mặt, tay áo bồng bềnh. Bóng đêm mỏng manh, lôi quang thỉnh thoảng lóe lên, đan xen trên bầu trời quang ảnh mê ly, làm nổi bật lên một bộ váy dài trắng thuần túy, trắng sáng long lanh của nàng. Bóng người này rõ ràng là Tào Ấu Khanh đã lâu không trở lại Lăng Vân Thánh Địa. Tào học tỷ, thanh niên mặt tròn mừng rỡ không thôi, những người khác trên sân diễn võ cũng bất giác dừng động tác lại, ném ánh mắt kính nể về phía nàng. Bỗng dưng, Tào học tỷ, làm tốt lắm, không biết là ai hô lên đầu tiên, bọn em ủng hộ tỷ. Đúng. Đệ tử Tử Tiêu nhất mạch ta, nên có loại người không sợ cường quyền như học tỷ, dám có khí khái dám làm. Ngài đừng để ý đến lời đồn của những người đó, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng, chúng ta đang ngồi thẳng, không sợ Tả Khâu thị trả thù. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ diễn võ bình đều liên tiếp ủng hộ. Nhìn từng gương mặt nhiệt tình kia, nhìn ánh mắt kính nể của bọn họ, Tào Ấu Khanh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Tại sao lần này trở về, thái độ của mọi người đối với nàng đều là lạ. Thời điểm lĩnh thánh địa tích lũy bỗng dưng nhiều hơn lĩnh được một khoản điểm giá trị xa xỉ không nói, còn luôn có người đối với nàng nói những lời khó hiểu. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Còn nói với bọn họ Tả Khâu Thanh Vân, đắc tội Tả Khâu thị, không sợ cường quyền, lại là đang nói cái gì? Trong lòng nàng mơ hồ, luôn có loại dự cảm không tốt. Hồ Châu Vi của Trường Ninh Bình An, trong Thủy Nguyệt Thiên Các, dòng nước xung quanh giống như cơn sóng chiều, điên cuồng trào dâng, đập vào bờ đê của hòn đảo nhỏ. Sóng chiều gào thét, giống như một con cự thú đang cắn người, muốn nuốt trọn cả hòn đảo nhỏ này. Nhưng mà trên đảo nhỏ, lại là một mảnh sinh cơ giạt rào, lá cây cùng dây leo điên cuồng, giống như một dũng sĩ kháng hồng, gắt gao chống cự thủy triều oanh tạc, cẩn thủ một đạo trận tuyến cuối cùng. Hừ, linh thể huyết mạch tứ trọng thành công, phu quân quả nhiên có bản lĩnh, khó trách đã không kìm nén được tịch mịch, cấu kết làm bậy với yêu nữ tiên tử. Đến, thử một chiêu này của ta, người muốn cưới bao nhiêu tiểu thiếp cũng được. Nương tử hãy nghe ta giải thích, Ta đối với nương tử thể xác và tinh thần có một không hai, tình cảm này trong thiên địa có thể biểu dương. Cái này không liên quan gì đến việc thực lực của ta trở nên mạnh mẽ. Lòng người không giống nhau, vậy ngươi giải thích cho ta, vì sao ngươi hiểu nhiều như vậy? Phiền phức như thế, đây là tiên nhân trong mộng truyền thụ. Vương Thủ Chiết yếu ớt giải thích, cô nương không phải rất thích sao? Chẳng biết xấu hổ, lại đến thử một chiêu này của ta. Oanh, hồ nước giống như sóng biển, bài sơn đảo hải mà tới. Chương 78, Thủ Chiết, phúc của người Tề. Hai canh giờ sau, sóng dữ và mưa rền gió dữ mới dần dần tiêu tán. Bên trong Thủy Nguyệt Thiên Các, khôi phục lại yên tĩnh như trước. Trên bàn trình độ thân thiết, mặt trời chiều đỏ bừng, Vương Thủ Chiết khoác áo ngủ, thích ý nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đôi mắt nửa híp nửa khép như đang nghỉ ngơi, trong tay thưởng thức một chiếc ngọc bội phong cách cổ xưa. Một lát sau, Liễu Nhược Lam bưng tới một nồi món cháo nõn tuyết tinh mễ, dịu dàng nói, đây là cháo bổ máu ta tự tay nấu cho phu quân, mấy tháng nay ở bên ngoài bận rộn vất vả rồi. Gạo là loại tuyết tinh linh mễ thượng hạng, chỉ có thể sinh trưởng trong linh mạch băng hệ hiếm thấy, từ khi gieo hạt đến thu hoạch, phải ước chừng 3 năm, chu kỳ sinh trưởng dài lâu khiến chúng trở nên vô cùng dinh dưỡng, có tác dụng tẩm bổ thần phục. Dạ, là xích huyết linh thiện thượng đẳng, thịt lươn này rất ngon, mềm mại chân tuột, có tác dụng bổ khí ích huyết. Hơn nữa còn có một ít linh dược đặc thù khiến cho bát cháo này chính là vật đại bổ. Lúc này Liễu Nhược Lam hai má ửng đỏ, dung quang tỏa sáng mà phong tình tha thướt. Nàng đã sinh dục hai trai hai gái cho Vương Thủ Chiết, thực tế tuổi đã gần 40 rồi. Nhưng da thịt so với lúc mới gả đi ngược lại càng có vẻ nhẵn mịn bóng loáng, nước non không tì vết. Càng nhiều biến hóa thể hiện tại, thiếu đi vài phần ngây ngô của thời thiếu nữ năm đó, nhưng lại trở nên càng thêm thành thục kiều mị. Trong lòng Vương Thủ Chiết hơi giật mình, bưng cháo đặt sang một bên, nắm lấy bàn tay ngọc thon thả của Liễu Nhược Lam nói, nương tử chính là đại phụ trong nhà, vừa phải quản lý tất cả mọi việc vặt ở hậu viện nội trạch, vừa phải gánh vác quản lý Ly Nguyệt và Tông Thủy. Chuyện nhỏ như ngày sau, do đầu bếp nương lo liệu là được. Vậy thì sao? Liễu Nhược Lam khẽ nhướng mày, ôn nhu nhỏ nhẹ nói, trước khi xuất giá, mẫu thân đã dặn dò. Mặc kệ bận rộn bao nhiêu, đều phải dành chút thời gian tự mình nấu cho phu quân một ít mỹ thực. Vâng vâng, nương tử nói đúng. Vương Thủ Chiết cầm ngọc bội nhoáng một cái, nhanh chóng nói sang chuyện khác, nương tử nhìn xem, đây là vật gì. Ngọc bội này, chính là ngọc bội cổ mà phu quân nhắc đến lúc trước. Trong đó thật sự còn sót lại một cái thần hồn, Liễu Nhược Lam thoáng có chút tò mò cầm lấy ngọc bội, ta sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua tàn hồn. Nương tử cẩn thận, thủ đoạn của Khương lão quỷ rất quỷ dị. Vương Thủ Chiết nhắc nhở một câu, nhưng mà, không đợi Liễu Nhược Lam đáp lại, lão quỷ Khương Vũ Thần đã ngủ đông rất lâu trong ngọc bội đã có động tác. Chỉ thấy ngọc bội bỗng nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt, hư ảnh tàn hồn của Khương Vũ Thần lão quỷ từ trong đó nhanh như chớp vọt ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía Liễu Nhược Lam. Kèm theo, còn có thanh âm thần hồn chấn động không khí phát ra. Ha ha ha, tiểu tử họ Vương kia, người cũng quá sơ suất rồi. Chiếm thượng phong một lần liền không coi bản tôn ra gì, thật sự cho rằng bản tôn là quả hồng mềm sao? Chờ khi lão phu chiếm cứ được linh đài của nàng, xem ngươi còn có năng lực gì hơn ta. Nói đạo lý, lão quỷ Khương Vũ Thần cũng không muốn nhập vào người nữ tử, nhưng từ khi hắn rơi vào tay Vương Thủ Chiết, vẫn bị ném vào nhẫn chữ vật không thấy mặt trời, cơ hội hiện giờ quả thực quá khó khăn. Lỡ như bỏ lỡ, không khéo hắn lại bị ném về trong nhẫn chữ vật. Cho dù cái giá là cuộc đời này của nữ tử, cũng tốt hơn là thần hồn câu diệt, tan thành mây khói. Chuyện này, Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy hình ảnh này hết sức quen thuộc. Đây không phải là cảnh tượng mà Khương lão quỷ cố gắng ký sinh vào linh đài của hắn sao? Dựa vào lực lượng thần hồn yếu đuối của lão quỷ này, ngay cả Vương Thủ Chiết hắn cũng không làm được, lại còn có ý đồ ký sinh Liễu Nhược Lam. Thật sự là kẻ vô tri không sợ. Quả nhiên là vậy, ngay khi thần hồn của Khương lão quỷ bổ nhào vào mi tâm của Liễu Nhược Lam, đang muốn xâm nhập vào linh đài, trong đôi mắt trong suốt của Liễu Nhược Lam chợt lóe lam quang, thần niệm cường đại hội tụ phía dưới, sau lưng bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo hư ảnh pháp tướng. Đó là một hư ảnh giống như thần nữ tương phi, thân hình uyển chuyển, quanh thân đều quanh quẩn nguyên thủy chi lực vô cùng thuần túy, một thân uy áp bành trướng mà minh mông, giống như đại dương minh mông. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua, thần niệm uy áp cường đại đã một mực trấn áp tàn hồn Khương lão quỷ. Khương lão quỷ chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi nặng vạn cân đè lại, không chỉ tàn hồn không thể động đậy chút nào, mà sức mạnh thần niệm kinh khủng kia dường như muốn xé nát thân thể yếu ớt của hắn. Sao, làm sao có thể? Ý thức tàn hồn của hắn lập tức lâm vào trong sợ hãi vô tận. Cơ hồ là khàn cả giọng kinh sợ lên tiếng, ngươi, lực lượng thần niệm của ngươi sao có thể cường đại như thế? Làm sao có thể so với tiểu tử họ Vương kia còn kinh khủng hơn? Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình cũng sắp điên rồi. Cả nhà họ Vương này đều là những kẻ biến thái gì vậy? Đại Thiên Kiêu Thiện dùng sức mạnh băng sát lúc trước, đã vượt quá sức tưởng tượng của Khương Lão Quỷ. Cho dù là ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, Đại Thiên Kiêu cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, có ai mà không phải cao cao tại thượng. Nhưng ở nông thôn xó xỉnh này, trong một thế gia nho nhỏ, vậy mà để cho hắn thấy, một, hai, ba, ba Đại Thiên Kiêu. Cái này mẹ nó, nhà bọn họ chẳng lẽ là hoàng tộc Đại Càn sao? Không, không có khả năng. Hắn đã từng gửi hồn vào trong linh đài Tả Khâu Thanh Vân, hiểu biết thế giới này. Cho dù là trong nội bộ hoàng tộc Đại Càn Quốc, Đại Thiên Kiêu cũng không còn bao nhiêu. Đây rốt cuộc là gia tộc biến thái từ đâu xuất hiện? Thật tình không biết, tuy trong lòng Khương Lão Quỷ rối bời, nhưng Liễu Nhược Lam cũng tuyệt đối không ngờ, một tàn hồn của Lão Quỷ xấu xí như vậy lại muốn ký sinh với thần hồn nàng. Sau khi phản ứng lại, nàng lập tức xù lông, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc kia trong chốc lát trở nên lăng lệ vô cùng. Một cỗ khí tức lạnh như băng ở trên người nàng tràn ngập lên. Không tốt, trong lòng Vương Thủ Chiết lộp bộp một chút. Đây là Liễu Nhược Linh đi ra, tính tình của Nhược Linh cũng không phải Nhược Lam có thể so sánh. Quả nhiên là vậy, đôi mắt Liễu Nhược Linh lạnh lùng quét về phía tàn hồn của Khương Lão Quỷ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng nói, ngươi muốn chết. Dứt lời, một cỗ thần niệm mạnh mẽ ngưng kết như lưỡi dao, chém giết về phía Khương Lão Quỷ. Sát cơ ngưng tụ như thực chất kia, khiến cho Khương Lão Quỷ như rơi vào hầm băng, trong thần hồn ý thức chỉ vẹn có một cái ý niệm cuối cùng. Đó chính là, xong rồi, Khương Vũ Thần ta tung hoành một đời, dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nếu Linh hạ thủ lưu tình, Vương Thủ Chiết vội vàng hô, Lão Quỷ này còn giấu bảo điển chưa giao ra. Đúng, không sai, Lão Phu còn có một bộ kim thiềm bảo điển, người không thể giết ta. Khương Lão Quỷ giống như ôm lấy một cây cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng lực lượng thần hồn chấn động không khí nói. Giết ta, cái gì cũng không còn. Ngu xuẩn, đôi mắt Liễu Nhược Linh lạnh lùng chưa biến sắc, thần niệm hóa đao như mài, trấn áp tàn hồn Khương Lão Quỷ, chậm rãi nghiền ép. Trong quá trình tàn hồn của Khương Lão Quỷ không ngừng bị nghiền ép, mặc dù không có đau đớn thực chất. Nhưng loại tán loạn từng chút một này lại sinh ra tra tấn kinh khủng đối với ý thức của hắn. Điều này so với việc trực tiếp giết chết thần hồn của hắn còn thống khổ hơn nhiều. Tha mạng, cô nãi nãi tha mạng, Khương Lão Quỷ sống càng lâu, càng tham luyến nhân sinh. Cũng càng tiếc mạng, hắn ta hoảng sợ cầu xin tha thứ. Liễu Nhược Linh hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin tha thứ của hắn, tiếp tục nghiền nát thần hồn của hắn. Loại quyết tuyệt và lạnh lùng này, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy sợ hãi, không kìm lòng được đồng tình với Khương Lão Quỷ. Ngươi nói ngươi đang yên đang lành nằm yên trong ngọc bội không được sao? Cần phải nhảy ra đi trêu chọc Liễu Nhược Lam, kết quả còn trêu chọc Liễu Nhược Linh ra được. Vương công tử, nói đỡ chút đi, ta có thể giao bảo điển vô điều kiện ra đây. Ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Dẫu sao ta cũng từng là người tu luyện đến thần thông cảnh đỉnh phong. Khương Lão Quỷ thấy Liễu Nhược Linh thờ ơ, liền đặt mục tiêu cầu xin tha thứ lên người Vương Thủ Chiết. Vương công tử, ngươi quản vợ của mình đi. Ách, trong lòng Vương Thủ Chiết trợn trắng mắt, Lão Quỷ ngươi cho rằng ta không muốn quản sao? Một lão bà khác còn có thể hơi chút quản, dù sao còn có thể giảng đạo lý. Nhưng lão bà này quản như thế nào? Ngươi quản một cái tên ta xem sao? Vương Thủ Chiết bưng lên cháo ngọt băng tinh mễ, chậm rãi uống, cố nén dục vọng phun ra, khen không dứt miệng nói tay nghề của nương tử càng ngày càng tốt. Không sao, nếu Linh Linh ngươi cứ từ từ chơi, ta không vội. Sau nửa canh giờ, Khương Lão Quỷ đã bị triệt để chinh phục, phát độc thề vô điều kiện thần phục Vương Thủ Chiết, cái gì nội dung kim thiềm bảo điển, cũng đều tiết lộ ra toàn bộ. Nếu Linh có hiệu suất làm việc như thế, ngoài khiến Vương Thủ Chiết kinh ngạc, khen ngợi không ngớt, cô nương quả nhiên thủ đoạn tốt. Ta vốn còn đang đau đầu vì lão quỷ này. Nào ngờ, Liễu Nhược Linh thờ ơ với lời tâng bốc này, lạnh lùng nhìn lướt qua cháo sôi sục mà Vương Thủ Chiết ăn, chỉ nói một câu, ngươi vào đi, chúng ta thử thứ trên kim thiềm bảo điển xem. Sau đó xoay người đi về phía Thủy Nguyệt Thiên Các, Vương Thủ Chiết giật nảy mình, vội vàng đuổi theo đi hai bước nói, nương tử, nàng đừng nói giỡn, vừa rồi đã. Ngươi và nàng đó là, Liễu Nhược Linh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nói, sau này nàng ấy có bao nhiêu? Ngươi không thể thiếu ta một phần. Điều này sao có thể? Vương Thủ Chiết lập tức như rơi vào hầm băng, sợ hãi không thôi, cô nương thường thường một hai tháng mới đi ra một lần. Ta mặc kệ, ngươi như vậy thì không được, còn nạp thiếp làm gì? Vương Thủ Chiết, ngươi vào đi. Vương Thủ Chiết, hôm sau, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, sáng sớm Vương Tông Sương đã tới bái kiến Vương Thủ Chiết. Lần này hắn cùng Tiêu Hàn lão tổ đi ngoại vực, mục đích chủ yếu cũng không phải là thanh lý hung thú ngoại vực, mà là tiếp tục thâm nhập điều tra tình báo, cũng căn cứ tin tức dò xét vẽ ra bản đồ địa hình chi tiết, cùng với bản đồ phân bố hung thú, để cung cấp tư liệu cho kế hoạch bước tiếp theo. Phải biết rằng, vực ngoại địa vực rộng lớn, cũng không phải là tất cả địa phương đều thích hợp cho nhân loại cư trú. Hơn nữa, khai hoang ngoại vực không thể so với đi ngoại vực săn bắn, bản thân nó chính là một công trình phi thường tốn thời gian công sức, không chỉ cần hệ thống tiến hành thanh lý mang tính diệt tuyệt đối hung thú, độc trùng, còn cần kiến tạo cửa ải tương tự như kỳ hiên quan, nhân vi ngăn cách khu vực đã khai phá cùng ngoại vực chưa khai phá. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh cho sinh vật nguy hiểm tiến vào nơi tụ tập của nhân loại trong tương lai. Sau đó, còn phải khai khẩn ruộng đồng, thành lập thôn trấn, di rời dân cư. Cần phải đối mặt vấn đề nhiều vô số kể, mỗi một chuyện đều không phải là chuyện đơn giản. Quá trình tốn thời gian như thế, vừa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhằm vào ngoại vực khai hoang tự nhiên cũng không thể tùy ý sằng bậy. Nơi nào thích hợp khai phá, nơi nào có sinh vật nguy hiểm, nơi nào có địa hình không thích hợp cho con người ở lại, cần tránh đi, khai phá diện tích bao nhiêu, xây cửa khẩu ở nơi nào. Những điều này đều không phải là chuyện đơn giản, liên lụy tới vô số chi tiết nhỏ, cần trải qua hội nghị gia tộc tiến hành thảo luận, cân nhắc nhiều lần mới có thể quyết định cuối cùng. Lần này Vương Tông Xương đi cũng chỉ thăm dò một phần nhỏ khu vực dự định mà thôi. Tuy nhiên, trong quá trình thăm dò lại có không ít thu hoạch khác. Lần này mang về chính là con mồi mà Tiêu Hàn Lão Tổ và Tiêu Hàn Lão Tổ đã thu được trong quá trình thăm dò cùng với một số thu hoạch có giá trị khác, có da thú, xương thú, thịt khô linh thú phơi nắng tốt, linh dược đã bảo chế tốt, thậm chí còn có một số linh thú linh cầm non có giá trị thuần dưỡng, cùng với mầm linh ngư vân vân. Đây cũng là yêu cầu của Vương Thủ Chiết, ngoại trừ công pháp thượng phẩm Xích Long Chân Quyết, lúc trước Vương Thị lấy được từ trong công pháp của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, còn có một số pháp môn thuần thú cơ sở, tuy rằng tương đối thô giáp, nhưng thuần hóa những linh thú linh cầm cấp thấp này cũng là đủ rồi. Nhân loại thuần hóa linh vật dã sinh lịch sử vô cùng lâu đời, bây giờ những linh nhục ngưu, linh nhục cầm, chủng loại linh ngư hàng ngày đều do nhân loại bồi dưỡng qua nhiều năm tháng, cho tới bây giờ đã có khác biệt rất lớn với dã sinh. Tuy nhiên, cho dù như vậy, bên trong hạt giống hoang dại vẫn có không ít chủng loại có giá trị bồi dưỡng. Bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không bỏ qua. Trải qua tẩy lễ của tin tức xã hội hiện đại bùng nổ, Vương Thủ Chiết hiểu rất rõ, giá trị của linh thú không chỉ ở chỗ ăn. Tuy bồi dưỡng linh trùng hơi phiền phức, nhưng chỉ cần có thể bồi dưỡng thành công, tương lai đều là cây dụng tiền. Tất cả những điều này, Vương Tông Xương đều muốn tìm Vương Thủ Chiết báo cáo một chút, sau đó hỏi thăm một chút chỉ thị bước tiếp theo. Nhưng Vương Tông Xương vừa đến viện của Vương Thủ Chiết lại được Liễu Nhược Lam sắp xếp uống trà trong đình nghỉ mát trước, nói là tứ thúc của hắn còn chưa dậy. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ tu vi của tứ thúc đã đến linh đài cảnh hậu kỳ rồi nhỉ. Theo lý thuyết mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cũng tuyệt đối sẽ tinh thần phấn chấn. Bây giờ mặt trời đã lên ở phương đông, tứ thúc vẫn còn đang ngủ. Hơn nữa tiệc tẩy trần với Vương Thất Hải tối hôm qua, tứ thúc cũng lấy cớ không đi. Điều này khiến Vương Tông Xương nghĩ mãi mà không hiểu, tứ thúc đây là thế nào. Tứ thúc nhà ngươi à, có lẽ thực sự mệt mỏi rồi. Liễu Nhược Lam đích thân dâng hoa quả cho Vương Tông Xương. Lần này đi Mạc Nam, đã làm không ít chuyện. Tối hôm qua một đêm đều là ngáy o o. Vương Tông Xương nhất thời nghiêm nghị nổi lòng tôn kính, nghiêm mặt nói, lại nói tiếp, cũng là bọn tiểu bối chúng ta vô năng, những năm gần đây tứ thúc vì gia tộc mà tan nát tâm huyết, gánh nặng trên vai lão nhân gia người quá nặng rồi. Cũng may, hiện giờ trong nhà nhân tài đông đúc, các phương diện đều có người phụ trách, hắn cũng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Liễu Nhược Lam nói, Tông Xương người tới sớm, có lẽ còn chưa dùng bữa sáng, cũng là vừa vặn. Ly Nguyệt và Tông Thụy cũng mới rời giường đi học sáng. Ta đi nấu chút cháo cá cho đầu bếp nương mới học. Tứ thúc của ngươi hôm qua uống một nồi lớn, nói thẳng là ăn ngon. Ngươi cũng nếm thử món ngon. Lời này của nàng vừa mới nói ra. Vương Ly Nguyệt và Vương Tông Thụy vừa mới thức dậy ra khỏi cửa phòng, lập tức sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, mẫu thân sao có thể như thế chứ? Sáng sớm đã nghe tin dữ như thế, hôm nay còn sống thế nào được? Tứ thẩm. Vương Tông Xương kinh hãi đứng lên nói, sáng nay Phi Phi đã nấu bữa sáng, tứ thẩm không cần phiền phức. Nói đùa, tứ thẩm nhà ông ta ở bất cứ phương diện nào đều có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng không biết vì sao, ở phương diện trù nghệ, lại là như thế, như thế. Nhưng mà, cái này hơn phân nửa muốn tứ thúc cõng nồi, chỉ vì ông ta khen vợ quá chăm chỉ. Khen tay nghề đầu bếp của tứ thẩm lên trời, những người còn lại chỉ có thể tán dương phong vô tận. Dần ra, tứ thẩm vẫn luôn cho rằng tài nấu nướng của mình nhất định là loại đầu bếp bách vị cư. Tuy thỉnh thoảng nàng ta nếm thử tay nghề của mình một chút, luôn cảm thấy hương vị thật kỳ lạ. Nhưng tất cả tộc nhân Vương Thị và các khách nhân tán dương, khiến nàng ta không thể không nghi ngờ vị giác của mình quá mức độc đáo. Kỹ năng này của Phỉ Phỉ, ai, mà thôi, không nói thì nàng ấy cũng được. Liễu Nhược Lam lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, nếu như vậy, ta cũng chẳng muốn ra tay nữa. Chỉ nói hai tiểu tử này hôm nay không có khẩu phúc rồi, ta để cho đầu bếp tùy tiện gom góp sống sót một chút. Vương Ly Nguyệt cùng Vương Tông Thụy hai tiểu tử kia, nhất thời như chút được gánh nặng, rất cảm tạ ân không giết của mẫu thân. Tông Sương ngươi ngồi trước đi, ta đi thúc giục phu quân rời giường. Dứt lời, Liễu Nhược Lam vội vàng rời đi. Sau đó, Vương Tông Sương và hai tiểu tử kia hai mặt nhìn nhau một phen, ngầm hiểu lẫn nhau tránh được một kiếp. Vương Ly Nguyệt và Vương Tông Thụy tiến lại gần, chắp tay nói tham kiến nhị ca ca. Vương Tông Sương cũng hoàn lễ nói, bát muội, thập đệ, các muội chào buổi sáng. Vương Ly Nguyệt ở trong tiểu gia của Vương Thủ Chiết, cô nương gia xếp thứ hai, nhưng phóng mắt nhìn đại gia tộc Ly tự lót, nàng đã là người thứ tám. Vì vậy, trong tiểu gia, Vương Tông Thụy gọi nhị tỷ là đại diện cho Vương Ly Nguyệt. Ở bên ngoài gọi là Ly tự bối lão nhị Vương Ly Uyển là Ly Uyển nhị tỷ tỷ. Đại biểu cho xưng hô khác biệt giữa tiểu gia và mọi người. Ngay tại ba người ở bên ngoài, âm thầm ăn mừng tránh thoát một kiếp. Trong phòng của Vương Thủ Chiết, hai mắt hắn có chút vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua, hắn có một loại cảm giác vừa mới từ địa ngục bò trở về sống sót sau tai nạn. Hắn biết đó là Liễu Nhược Linh đang ghen tuông, tuy Lam cũng sẽ ghen và nổi đoá, nhưng so với Nhược Linh thì chỉ là gặp sư phụ rồi. Càng khiến Vương Thủ Chiết bó tay chính là, rõ ràng hắn chỉ có một người vợ, nhưng sau khi ghen, hắn phải chịu hai lần. Càng đáng sợ hơn là, từ nay về sau ngay cả thuế lương cũng phải nộp hai lần, đáng sợ nhất chính là, nếu như thời gian Linh Linh nàng ra ngoài quá không cố định. Phu quân vì sao giàu dĩ không vui như vậy, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì Liễu Nhược Lam tiến vào. Vương Thủ Chiết theo bản năng rụt rụt lại, không sao, vi phu chỉ muốn một mình yên tĩnh. Nàng thấy Vương Thủ Chiết nằm ngửa như vậy, chợt cảm thấy không ổn, lo lắng đến mức tự tiết lộ, phu quân, chẳng lẽ thật sự là thiếp làm không tốt. Tương lai của phu quân vô cùng rộng mở, quả thực không nên chỉ có một mình ta. Nếu thật sự muốn nạp thiếp, cũng không phải là không thể thương lượng. Cô nương chớ nên nói như thế. Vương Thủ Chiết rốt cuộc nằm không yên, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, che miệng Liễu Nhược Lam, thâm tình chân thành nói, Thủ Chiết sống sót, có ngươi là đủ rồi. Phu quân, chàng thật tốt. Không, nương tử ngươi mới là thật sự tốt. Chương 79, vì Vương thị quật khởi mà sinh nhiều đứa bé. Cùng một khoảng thời gian, Lăng Vân Thánh Địa, Huyền Miểu Phong, đây là một ngọn núi cũng không tính là cao, ngoại hình bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong ngọn núi lại hội tụ vài linh mạch kim thuộc tính cực phẩm. Ngọn núi càng lên cao, kim linh chi khí trong không khí càng nồng đậm, đến gần đỉnh núi, kim linh chi khí trong không khí nồng đậm như sương mù, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Bỗng dưng, một con lôi ưng hình thể thật lớn gào thét từ trời cao chợt xoay quanh xuống, vỗ cánh đáp ở trên sân diễn võ sườn núi. Một bóng người từ trên lưng lôi ưng nhẹ nhàng đáp xuống, chính là Tào Ấu Khanh. Ấu Khanh học tỷ, đệ tử phụ trách thủ vệ trên sân diễn võ nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên hành lễ. Tào Ấu Khanh tiện tay hoàn lễ, lập tức đi lên núi. Xuất phát từ tôn trọng đối với chủ nhân ngọn núi, nàng cũng không có trực tiếp bay lên đỉnh núi, mà là theo bậc thang mà đi lên. Dọc theo đường đi, nàng chỉ cảm thấy kim linh chi khí sắc bén đâm vào xương cốt nàng đau nhức, như có gai ở sau lưng. Cho dù đã tới đây không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cảm nhận được điểm này, nàng vẫn không nhịn được mà cảm khái vạn phần. Bằng thực lực nàng mới vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, trong hoàn cảnh này vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, sống lâu ở đây, không có tâm tính kiên định và nghị lực tuyệt cường, căn bản không kiên trì nổi. Tuy nhiên, dù sao thì thực lực của nàng bày ra đó, cho dù là đi bộ thì tốc độ cũng cực nhanh. Cũng không lâu lắm, nàng đã đến đỉnh núi. Khác với cảnh tượng phòng thủ xâm nghiêm dưới núi, trên đỉnh núi ngược lại không có đệ tử thủ vệ, cũng không có đệ tử tuần tra, chỉ có một tòa cung điện lẻ loi trơ trọi đứng vững ở nơi này. Đó là một tòa cung điện toàn thân được tạo thành từ kim loại, nguy nga cao ngất, khí thế hùng vĩ, mang theo một loại khí phách lẫm liệt dường như có thể xé rách bầu trời. Cửa cung điện treo bảng hiệu, bên trên viết ba chữ to Huyền Miểu Cung. Tào Ấu Khanh nhịn không được hít sâu một hơi, tâm tình không tự giác có chút khẩn trương. Bái kiến Ấu Khanh tiên tử, một cô gái mặc cung trang bước ra từ thiên điện bên cạnh, thi lễ với Tào Ấu Khanh, cung kính chào, biết Ấu Khanh tiên tử sắp tới nên Hiểu Nguyệt đặc biệt tới đón. Cô gái này mặc một bộ váy dài tay áo hẹp màu xanh sen mộc mạc, trên đầu chỉ búi tóc cao một cách đơn giản, nhìn qua đoan trang lại lưu loát. So với Tào Ấu Khanh, dung mạo của nàng mặc dù không tính là xuất sắc, nhưng trên người lại nhiều ra một cỗ dịu dàng và trầm tĩnh do năm tháng lắng đọng ra, làm cho người ta không tự giác sinh ra hảo cảm. Hai mắt Tào Ấu Khanh sáng ngời, lập tức đáp lễ hỏi, Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, không biết chủ thượng triệu kiến là vì chuyện gì? Hiểu Nguyệt không biết, Hiểu Nguyệt trầm tĩnh trả lời, sau đó liếc nàng ta một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, vừa rồi Ngọc Thanh tiên tử có tới một chuyến, ngươi hãy cẩn thận một chút. Lại là nha đầu chết tiệt Lạc Ngọc Thanh kia, Tào Ấu Khanh thầm buồn bực không thôi, phàm gặp được nàng ta, sẽ không có chuyện tốt. Đa tạ Hiểu Nguyệt tỷ tỷ đã cho ta biết, nàng hướng Hiểu Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đi theo phía sau nàng đi vào trong Huyền Miểu Cung. Huyền Miểu Cung có nội ngoại hai điện, ngoại điện dùng để tiếp đãi khách nhân, diện tích càng lớn, trang trí càng xa hoa, nội điện nhỏ hơn không ít, trang trí cũng tương đối mộc mạc, chỉ có người một nhà mới có thể tiến vào. Từ hành lang bên cạnh vòng qua ngoại điện, tiến vào phạm vi nội điện, Hiểu Nguyệt liền yên lặng lui xuống. Tào Ấu Khanh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính một chút rồi mới cất bước đi vào. So sánh với cao ngạo lạnh lùng bên ngoài thánh địa, lúc này nàng khiêm tốn cẩn thận, quả thực giống như thay đổi thành một người khác. Đi vào phòng khách, trước mặt nàng liền nhìn thấy một bóng người đứng chắp tay đưa lưng về phía nàng. Đó là một bóng dáng nam tử, mặc một thân áo bào trắng thuần khiết, sống lưng thẳng tắp. Cho dù chỉ là một bóng lưng cũng có vẻ uyên ngoan, khiến người ta phải đau lòng. Lúc này, hắn đang ngửa đầu nhìn Thuần Dương chân nhân diễn kiếm đồ ở trung đường, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua chuyên chú vô cùng. Tào Ấu Khanh vô thức dừng bước, không dám lên tiếng quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng dưng, bóng người giống như có sở ngộ, áo bào trên người hắn hơi phất một cái, kiếm ý vô hình nhập vào cơ thể, bỗng nhiên xẹt qua không khí. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều chấn động, linh đăng trên đỉnh đầu bỗng nhiên vỡ vụn, ánh sáng trong điện lập tức ảm đạm xuống. Bóng lưng áo trắng kia cũng theo đó lâm vào trong bóng tối. Trong lòng Tào Ấu Khanh chấn động, bất giác cúi đầu. Cho dù là Huyền Vũ tu sĩ chuyên tu kiếm pháp, cũng cần dựa vào kiếm trong tay mới có thể thi triển ra kiếm ý, có thể không bằng vào bất luận ngoại vật nào liền thi triển ra kiếm ý, cái này đã thoát ly kiếm pháp, bước vào kiếm đạo chi cảnh. Chỉ có tu sĩ tử phủ cảnh chuyên tu kiếm pháp một đạo mới có thể có cảnh giới này. Mà kiếm ý vô hình, càng là tiêu chí kiếm đạo tiểu thành. Trong lòng nàng vừa khâm phục, lại vừa hâm mộ, đại khái cũng chỉ có đại thiên kiêu kỳ tài ngút trời như chủ thượng mới có thể ở độ tuổi như vậy kiếm đạo tiểu thành. Mặc dù chính mình tu luyện cũng coi như khắc khổ, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là tìm hiểu từ tiêu thiên lôi kiếm ý hai ba thành, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào mới có cảnh giới như thế. Tới, lúc này, trong bóng tối chợt truyền đến một giọng nam trầm thấp. Tào Ấu Khanh vội tiến lên một bước, cúi người hành lễ, chúc mừng chủ thượng kiếm đạo tiến nhanh. Chắc hẳn không tới trăm năm, ngài sẽ có cơ hội nhìn thấu cánh cửa, bước ra một bước rất quan trọng. Nào có dễ dàng như vậy, bóng người kia nói xong liền xoay người, chậm rãi đi ra khỏi bóng tối. Đó là một tu sĩ bộ dáng thanh niên, mặt như quan ngọc, khí độ thong dong, một thân khí chất nho nhã. Chỉ nhìn hình tượng này, ai cũng không nghĩ tới, thật ra hắn là một kiếm tu sát phạt quyết đoán. Giờ phút này, hắn không cố ý phóng xuất ra uy thế, thoạt nhìn giống như là một thanh niên bình thường. Nhưng ở trước mặt hắn, Tào Ấu Khanh vẫn kính sợ không thôi, không dám có chút nào vượt khuôn phép. Nhớ tới tiểu cô nương Lạc Ngọc Thanh kia trước đó đã tới, cũng không biết nói cái gì. Tào Ấu Khanh cắn răng một cái, bỗng dưng quỳ xuống, thỉnh tội nói, Ấu Khanh làm việc bất lực, không thể bắt được Lũng Tả Tiền Thị và sáu vệ Lũng Tả Nam, xin chủ thượng trách phạt. Việc này tạm thời gác sang một bên, thanh niên áo trắng dường như đã sớm đoán được cử động của nàng, sắc mặt bình tĩnh, không có chút kinh ngạc nào. Hắn ngồi xuống ghế trong nội điện, tiện tay bưng chung trà bên cạnh nhấp một ngụm, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, lúc trước Tả Khâu Thanh Vân vẫn mệnh Mạc Nam, có phải là ngươi làm không? Tào Ấu Khanh sững sờ. Nàng còn tưởng rằng chủ thượng gọi nàng tới đây là vì hỏi trách, không nghĩ tới lại là vì chuyện này. Qua hai hơi thở, nàng mới phản ứng lại, vội vàng trả lời, chủ thượng minh giám, việc này cũng không phải là do thuộc hạ làm. Hay cho câu không phải ngươi làm, sắc mặt thanh niên áo trắng không thay đổi, chén trà nhỏ trên tay đột nhiên bị thả lại trên bàn trà, phát ra một tiếng va chạm thanh thúy. Giọng điệu của hắn cũng thoáng cái lạnh xuống, việc này nếu thật sự là ngươi gây nên, tuy rằng lỗ mãng, cũng không tính là sai lầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu việc này không phải ngươi làm, lại bị người đẩy lên trên đầu ngươi, vậy chính là ngu xuẩn. Trong lòng Tào Ấu Khanh lột bột một cái, thân hình bất giác run lên một cái, lập tức liên tục thỉnh tội, thuộc hạ biết sai. Chủ thượng bất giận, biết sai, ngươi sai ở đâu? Thanh niên áo trắng lạnh lùng liếc nàng. Cái này, Tào Ấu Khanh nghẹn lời. Hừ, thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, năng lực không đủ, kinh nghiệm không đủ, những thứ này đều có thể đền bù, nhưng ngay cả chính mình sai ở nơi nào cũng không làm rõ được, vậy thì thật sự hết thuốc chữa rồi. Kể từ hôm nay, ngươi liền đi bế quan tại lôi phạt chi địa đi. Khi nào suy nghĩ cẩn thận, lúc đó đi ra. Đất lôi phạt là nơi thánh địa chuyên dùng để trừng phạt đệ tử phạm sai lầm, bên trong tràn ngập lôi cương phong bạo ngược vô cùng. Ở bên trong, không cách nào tu luyện, cũng không cách nào, có, chỉ có vô cùng vô tận nhục thể và tinh thần tra tấn. Với thực lực hiện giờ của nàng ta, cho dù không chết cũng phải lột da. Chủ thượng, ta, Tào Ấu Khanh ủy khuất muốn cãi lại, nhưng khi chạm vào ánh mắt của thanh niên áo trắng, lại theo bản năng run rẩy một chút, vội vàng đổi giọng đồng ý, vâng, chủ thượng. Đi thôi, thanh niên áo trắng khoát tay áo, Tào Ấu Khanh đành phải không tình nguyện lui xuống, đi đến nơi lôi phạt bế quan. Hiểu Nguyệt bưng trà mới pha từ cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Tào Ấu Khanh rời đi. Nàng nhìn bóng lưng uể oải của Tào Ấu Khanh, lại nhìn công tử áo trắng, cẩn thận nói, chủ nhân, Ấu Khanh tiên tử làm việc mặc dù lỗ mãng một chút, nhưng rốt cuộc vẫn rất trung thành với ngài. Huống chi, chuyện này cũng không liên quan gì tới đại cục, ngài cần gì phải tức giận lớn như vậy. Ta không tức giận, nhìn thấy Hiểu Nguyệt, lạnh ý trên mặt thanh niên áo trắng liền biến mất, thanh âm cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn nhận lấy chén trà mới từ tay Hiểu Nguyệt, thuận miệng giải thích, chỉ là tính tình của cô ta nếu không thay đổi, tương lai sợ là bị người ta bán còn phải giúp người ta đếm tiền. Nhưng chuyện này ta nói vô dụng, người có nói cũng vô dụng, còn phải do chính cô ta tự nghĩ rõ ràng mới được. Mặt khác, chuyện ở Mạc Nam vừa xảy ra, giữa Tả Khâu Thị và Lưu Viễn Tào thì tất sinh hiềm khích. Mấy năm kế tiếp, giữa hai nhà tất có một phen rằng co, lấy tính tình của nàng khó đảm bảo sẽ không bị cuốn vào, dứt khoát để cho nàng đi lôi phạt chi địa mài tính. Nếu nàng có thể suy nghĩ rõ ràng, vậy tốt nhất, nếu như thật sự nghĩ không thông, về sau liền để cho nàng chuyên tâm tu luyện đi. Thì ra là thế, một phen khổ tâm của chủ nhân đều là suy nghĩ cho Ấu Khanh tiên tử. Ngược lại Hiểu Nguyệt quá lo lắng, Hiểu Nguyệt thu liếm lễ nghi, lại cung kính dò hỏi, bên Tả Khâu Thị, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Có muốn ta, không đợi nàng nói xong, bạch y thanh niên liền khoát tay áo, cắt ngang nàng. Trước tiên để cho bọn họ náo loạn vài năm đã. Hai nhà này chi tranh, nếu như vận hành thích hợp, chưa chắc không thể để cho ta sử dụng. Hắn chậm rãi quệt quệt nước trà, về phần Lũng Tả quận bên kia, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đế tử chi tranh, vốn không phải công lao một ngày. Chờ đại thế đã đến, bọn họ trốn không thoát đâu. Giọng điệu của hắn hời hợt, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Trong lòng Hiểu Nguyệt lại dùng mình, vội cung kính hành lễ đáp vâng, Hiểu Nguyệt hiểu rồi. Chuyện trên đời này chính là như vậy. Một câu nói nhẹ nhàng của thượng vị giả liền có thể quyết định tương lai của vô số người. Kẻ yếu thì chỉ có thể mặc cho người định đoạt, chỉ có cường giả mới có thể khuấy đảo phong vân, để thiên hạ vì đó khuất phục. Tiểu viện của Thủ Triết, sáng sớm mùa hè chói chang, ánh mặt trời rồi rào, gió mát nhẹ nhẹ. Trong sân, đình nghỉ mát bằng đá đã sớm bị các loại thực vật trèo kín, lá xanh biếc tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng có kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc xen lẫn trong đó, vừa có thể che lấp ánh mặt trời, lại có tình thú sinh hoạt. Từng đốm sáng từ trong khe lá vẩy xuống, rơi vào trên mặt hai người trong đình nghỉ mát, trên người tăng thêm vài phần ý cảnh. Hai người này đương nhiên là hai thúc cháu Vương Thủ Triết và Vương Tông Xương. Một phương thế giới này, cũng không phải chỉ có chém chém giết giết, cũng có nhàn quan hoa tàn, tọa xem vân quyển vân thư, nhàn tình cùng lịch sự tao nhã. Lúc này, hai người đang ngồi hai bên bàn đá, chậm rãi thưởng thức một bình vân vũ linh trà. Trà này tính hơi lạnh, uống vào có hơi khô, có hiệu quả dưỡng tính tư thần. Rất được Vương Thủ Triết yêu thích. Chỉ là khu vực xung quanh, chỉ có trong vân vụ động của Sơn Âm Liễu Thị mới có sản lượng ít. Bởi vậy, Liễu Nhược Lam mỗi lần đều sẽ thừa dịp trà mới sản xuất trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân, sau đó như cường đạo cưỡng ép đóng gói hơn phân nửa sản lượng trở về, lại tốn tâm tư tỉ mỉ cất giữ, chỉ vì đón nhận một ngụm ngon của phu quân. Thế cho nên những năm gần đây, gia chủ Liễu Thị trẻ tuổi Liễu Viễn Huy vẫn luôn lén lút có lời phê bình kín đáo. Đáng tiếc, hắn có ý kiến cũng vô dụng. Dù sao hắn cũng đánh không lại muội muội của mình, thật sự muốn phiền Liễu Nhược Lam lải nhải, chẳng qua là nhiều hơn một trận đánh mà thôi. Trong lúc uống trà, Vương Tông Xương liền kể lại thu hoạch lần dò xét này của mình ở vực ngoại. Ngày thường, hàng năm Vương Thị sẽ tiến hành săn bắn thu đông, không ngừng mở rộng phạm vi săn bắn, đây đã xem như một loại thăm dò đối với ngoại vực xung quanh. Nhưng khai hoang ngoại vực khác với săn bắn, không chỉ liên quan đến địa lý thăm dò, phân tích hoàn cảnh chi tiết. Còn cần tiến hành đánh dấu và bài trừ nguy hiểm tiềm ẩn, thậm chí bao gồm cả kế hoạch phát triển và quy hoạch tương lai. Tứ thúc thấy một khu vực này cộng lại còn lớn hơn Bình An trấn chúng ta, địa thế bằng phẳng, lại có hồ nước Tinh La to nhỏ dày đặc, đất đai phì nhiêu, tài nguyên nước phong phú, chỉ cần chịu tốn sức khai phá, liền có thể giúp Vương thị ta gia tăng mấy chục vạn mẫu ruộng tốt. Vương Tông Xương cầm một tấm bản đồ vẽ trên tay có chút viết ngoáy, hào hứng bừng bừng giới thiệu với Vương Thủ Triết về phần những hồ nước kia, có thể khai quật lòng sông câu kết. Cho dù có tác dụng tưới nước, lại có hiệu quả thông hành vận chuyển. Ngoài ra, có những hồ nước này, Vương thị ta phát triển kỹ thuật trồng trọt đánh cá mấy chục năm cũng có đất dụng võ. Trên gương mặt tuấn lãng tuấn tú của hắn ta tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như đang khát khao sự phát triển lớn về tương lai của Vương thị. Vấn đề duy nhất chính là, muốn đưa một khu vực này vào trong kế hoạch khai hoang, phải xây dựng kế hoạch xây dựng thủ chiết quan của chúng ta, lại tiến thêm 30 dặm về phía trước, xây dựng quan ải ở một hạp khẩu khác, đồng thời xây dựng 10 dặm trường quan vốn định, kéo dài đến 20 dặm. Lời này vừa nói ra, lông mày Vương thủ chiết liền nhíu lại, vị trí xây dựng quan ải tuyệt đối không phải tùy tiện định ra, cần cân nhắc chi phí, phòng thủ, cùng với trường kỳ đóng quân có tiện lợi hay không. Phần lớn vị trí xây dựng quan ải đều là nơi hẹp và hiểm yếu nhất của hạp khẩu. Quy hoạch và tưởng tượng của Tông Sương tất nhiên có thể mang đến cho Vương thị một kho lúa và ngư trường giàu có, nhưng độ nguy hiểm và độ khó phát triển cũng theo đó gia tăng. Hơn nữa, một khi quan ải kéo dài, áp lực phòng thủ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Tông Sương thiết tưởng vô cùng tốt. Đầu tiên Vương thủ chiết tỏ vẻ tán thưởng với Tông Sương, lập tức chuyển đề tài, nói, nhưng vẫn phải ăn từng miếng cơm, Vương thị chúng ta trước mắt thời gian phát triển quá ngắn, nhân khẩu thưa thớt, sợ là ăn không nổi một miếng lớn bánh nướng kia. So với ăn no có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, không bằng bảo thủ ổn thỏa. Vương thị chúng ta già trẻ lớn bé, ổn định sinh tồn so với phát triển càng quan trọng hơn. Trán Vương Tông Sương lấm tấm mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay nói, tư thúc, là Tông Sương lỗ mãng nóng này. Không sao không sao, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, tứ thúc của ngươi cũng chưa chắc đã chính xác. Vương thủ chiết châm trà cho hắn, cười nói, trong khoảng thời gian này, lúc ngươi ở nhà nghỉ ngơi, bồi Phỉ Phỉ nhiều một chút. Thừa dịp còn trẻ, thêm chút hài tử cho gia đình, Vương thị chúng ta quá ít nhân khẩu. Vương Tông Sương lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, khúm núm nói ta nghe tứ thúc. Chỉ có điều Phỉ Phỉ, hứng thú không phải là rất lớn, vậy sao được chứ, Vương thị chúng ta có còn muốn phát triển nữa không? Biểu cảm của Vương thủ chiết lập tức ngưng trọng, suy tư một lát, hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một quyển bí tịch, giống như bảo bối giao cho hắn, đây là bí điển tứ thúc ngẫu có được, tên là Tứ Thập Nhị Thức. Ngươi hảo hảo nghiên cứu một phen, tranh thủ nhiều cống hiến cho gia tộc. Vương Tông Sương nhận lấy, tùy tiện lật lên hai cái, chợt cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Ông trời đây là một thế giới hoàn toàn mới. Hắn vội vàng đỏ mặt mà đem bí điển Tứ Thập Nhị Thức thu vào trong ngực, trái tim còn đang nhảy loạn phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tục uống vài chén linh trà, mới miễn cưỡng bài trừ tạp niệm, một lần nữa khôi phục trấn định. Tứ thúc, lần này thăm dò bản đồ ngoại vực, còn phát hiện một vấn đề tương đối khó giải quyết. Sau khi hắn tỉnh táo lại, trịnh trọng nói, ngài xem hẻm núi này, thảm thực vật tùm, địa thế hiểm trở, bên trong cất giấu rất nhiều hang động đá vôi. Ta cùng Tiêu Hàn lão tổ liên thủ dò xét qua, phát hiện trong động đá vôi có một tộc quần huyết bức cỡ lớn đang sinh tồn. Hai người chúng ta không dám ở bên trong chờ lâu. Chỉ dò xét một chút liền rút lui. Huyết bức tộc ngày ẩn đêm đi, tính tình hung mãnh, thường kết bè kết đội săn mồi, đối với nhân loại cũng có uy hiếp cực lớn, bởi vậy trước khi khai hoang cần phải tiêu diệt sạch sẽ tộc đàn huyết bức. Huyết bức, nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Vương thủ chiết trở nên trịnh trọng. Sau khi tộc nhân Vương thị vào tộc học, có một chương trình học cơ sở vô cùng quan trọng, chính là ngâm nga hung thú thực vật phổ soi xét phân biệt khoáng vật các loại thư tịch, hơn nữa là đọc thuộc lòng toàn bộ, phải thuộc đến mức thuộc lầu. Đương nhiên bản thân Vương thủ chiết cũng từng đọc, mà huyết bức này chính là một trong những hung thú trong hung thú đồ phổ, tương đối khiến người ta ghê tởm. Chúng nó tính tình hung mãnh, tính công kích cực mạnh, và lại am hiểu quần công, thường thường sẽ kết bè kết đội công kích súc vật dê bò chung quanh, thậm chí nhân loại, chính là một trong hung thú khiến dân chúng nói tới biến sắc. Hết lần này tới lần khác, nơi chúng nó sống thường đều ở sâu trong động đá vôi, tiêu diệt cực kỳ khó khăn, hơn nữa một khi tiêu diệt không đủ triệt để, sẽ rất có khả năng mang đến nguy hiểm cho bách tính di chuyển tới tiếp sau. Bình An Trấn cũng từng có tộc đàn rơi máu, quấy nhiễu Vương thị mấy chục năm. Thời gian đó, mỗi năm ở Bình An Trấn đều tổn thất không ít người và vật. Năm đó Trụ Hiên lão tổ cũng đã hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, mới thanh lý sạch sẽ huyết bức. Về điểm này, trong Vương thị truyền thừa kỷ yếu có ghi chép tỉ mỉ. Vương thủ chiết đã đọc thuộc lòng kỷ yếu truyền thừa, đương nhiên có ấn tượng sâu sắc đối với chuyện này. Cân nhắc một chút, hắn liền nói, đã có tộc đàn huyết bức, vậy phải ưu tiên thanh lý. Vừa lúc 2-3 tháng sau chính là săn bắn mùa thu đông lần này, ta và Lung Yên lão tổ đích thân dẫn đội, đem một ít điểm nguy hiểm, triệt để thanh lý một phen. Vương Tông Sương sắc mặt vui mừng, tứ thúc và lão tổ đích thân ra tay, đám huyết bức đó sẽ sống đến giờ. Không thể khinh thường, ta còn viết một lá thư bảo Lạc Tĩnh nghĩ cách trở về giúp một chút, Lạc Tĩnh am hiểu điều khiển linh trùng, đối với việc thanh trừ huyết bức bảo vệ không được có bí pháp gì. Vương thủ chiết trịnh trọng nói, nếu thêm ngũ cô, vậy thì rất an toàn. Vương Tông Sương gật đầu nói, có một số chỗ nguy hiểm, thăm dò linh trùng càng thích hợp. thúc cháu hai người ngươi một câu ta một câu thảo luận đại sự gia tộc. Bỗng dưng, trên bầu trời vang lên tiếng chim ưng kêu, một con chim ưng sải cánh không lớn, nhưng cực kỳ linh hoạt lướt qua sân nhỏ, sau đó cực nhanh lao xuống phía dưới. Vương Tông Sương cười nói, là con khỉ mới tới của tông môn. Con nhất giai linh chuẩn này của hắn, là cậu của hắn tặng, ngày thường bảo bối cực kỳ khủng khiếp, tuyệt nhiên không muốn rời khỏi tầm mắt. Linh chuẩn của hắn lần này ở vực ngoại tra xét, lập được không ít công huân, lần này hơn phân nửa là tới tìm tứ thúc tranh công thỉnh thưởng. Quả nhiên là vậy, bên ngoài viện của Vương Thủ Chiết truyền đến giọng nói của Vương Tông Tài, tứ thúc, Tông Tài cầu kiến. Vương Thủ Chiết cười nói, vào đi, bớt quấy rầy ở cửa ta. Tiếng nói vừa dứt không bao lâu, một thanh thiếu niên dáng người thon dài, bộ dạng có chút tuấn tú như một cơn gió tiến vào trong viện. Hắn mặc trang phục cao ngất huyền vũ, bên hông đeo bảo kiếm, trên vai đeo một con chim ưng, quả nhiên là một hảo nhi lang tinh thần phấn chấn oai hùng mạnh mẽ. Hắn là nhi tử của lão tam Vương Thủ Nặc đời chữ thủ, trước mắt mới 16 tuổi, điều kiện sinh ra Vương thị đã bắt đầu tốt hơn, bởi vậy từ nhỏ đã không nếm qua đau khổ gì. Một đường trưởng thành, hưởng dụng tài nguyên cũng tuyệt đối không bạc đãi. Ở dưới nền tảng từ nhỏ nền vững chắc, tinh khí thần của hắn vô cùng sung mãn, và lại tu vi cũng đạt tới luyện khí cảnh tầng 7. So với Vương Thủ Chiết lúc 16 tuổi còn hơn nửa bậc. Vương Tông mới vừa tiến vào, thấy Vương Thủ Chiết và Vương Tông Sương, liền vội vàng cười hì hì đi về phía trước hành lễ, Tông mới gặp tứ thúc, gặp qua nhị ca. Thì ra nhị ca đến sớm hơn ta, ngài và nhị tẩu lâu ngày tái thắng tân hôn, cũng không ở bên cạnh nàng nhiều. Lão Lục, không lớn không nhỏ với ta. Vương Tông Sương cười mắng, sáng sớm hôm nay ngươi đã chạy đến chỗ tứ thúc tranh công, chẳng lẽ là sợ ta tham ô cống hiến của ngươi tại vực ngoại? Sao có thể, Vương Tông Tài cợt nhả nói, chút công huân này của ta đều dựa vào sự hỗ trợ của Linh Nhi, kém xa so với nhị ca. Với thân gia của nhị ca, sao có thể để ý những thứ kia của ta? Khi nói đến Linh Nhi, hắn còn sủng nịch sờ sờ con nhất giai linh ưng kia, ánh mắt phảng phất như đang nhìn tình nhân. Đừng nói nhảm, ngồi xuống vừa uống trà vừa nói. Vương Thủ Chiết cũng cười mắng, nhìn ngươi mặt mày hớn hở như vậy, chắc hẳn lần này đi theo ra vực ngoại thăm dò sẽ kiếm được không ít lợi lộc. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ta nghe ngươi thổi ra châu một chút. Thổi rất hay, thổi không tốt sẽ khấu trừ cống hiến gia tộc. Vẻ mặt của Vương Tông Tài lập tức suy sụp, hắn ngồi xuống kéo mông sau đó nói, tứ thúc, còn đây cũng không phải là khoác lác. Sau đó, hắn liền bắt đầu hừ lên, đem, Linh Nhi, nhà hắn khen lên trời xuống đất không gì không làm được. Biết đó là một con linh ưng cấp một bình thường, nếu không biết, còn tưởng rằng đó là thần chuẩn chuyển thế. Cho nên, mục đích của ngươi là, Vương Thủ Chiết nghe hắn thổi thời gian một nén nhang, quả thực chịu không nổi, vội vàng cắt ngang hắn. Tứ thúc à, tuy rằng lần này con công huân không ít, có thể đổi được không ít vật tư. Vương Tông Tài đáng thương nói, nhưng lại muốn tự mình tu luyện, còn phải chú ý bồi dưỡng linh nhi, cuộc sống này trôi qua quá mức chậm chạp rồi. Từ năm nào tháng nào cũng có thể nuôi linh nhi thành tam giai a. Không đợi Vương Thủ Chiết trả lời, vừa đúng lúc Liễu Nhược Lam bưng chút trái cây tươi mới lại đây, sau khi nghe được lời ấy, nàng cười khanh khách nói, nghe thì Tông Tài bồi dưỡng linh chuẩn lại không dễ dàng như vậy. Tứ thẩm, Vương Tông Tài vội vàng đứng lên hành lễ, hắn cũng biết tứ thúc nhà mình tương đối bình dị gần gũi, nhưng trong gia tộc, uy thế lớn nhất chỉ sợ là tứ thẩm nhà mình. Có một câu nói rất hay, tình nguyện trêu chọc tứ thúc 10 phần, cũng không nên trêu chọc tứ thẩm một chút. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tứ thẩm cũng không tiếc công sức chăm sóc thế hệ trẻ của gia tộc, thường sẽ có một số phần thưởng cấp cho. Bản thân Vương Tông Tài cũng nhận được không ít trợ cấp từ tứ thẩm. Không cần câu nệ, ngồi một chút, ta đưa ra chủ ý cho ngươi. Liễu Nhược Lam hiền lành chiêu đãi, cũng cười nói, gia tông chúng ta mới trẻ tuổi tuấn lãng, oai hùng bất phàm. Ta đã sớm nghe nói có nhiều cô nương nhà, đều nhớ nhung Tông Tài. Không bằng như vậy, Tông Tài sớm tìm cô nương thành thân, cũng có thể nhận phần thưởng thành thân của gia tộc. Sau đó lại sinh thêm mấy đứa con nối dõi, vậy cống hiến của gia tộc chẳng phải là lập tức đi lên. Vương Tông Tài đầu đầy mồ hôi lạnh, thật sự cảm ơn tứ thẩm đã đề nghị, hắn lắc đầu nói, không được, ta còn trẻ, mới 16 tuổi, ta có, Linh Nhi, là đủ rồi, ta cũng không muốn giống như nhị ca tứ thúc, sớm như vậy đã bước vào phần mộ hôn nhân. Lời còn chưa nói hết, một ánh mắt lạnh lẽo liền rơi vào trên người của hắn. Vương Thủ Chiết và Vương Tông Sương, hai người nhìn nhau một cái, cũng kính nể nhìn Vương Tông Tài. Lá gan của tiểu tử này, quả nhiên là béo đến tận trời xanh, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, người không biết không sợ a. Vương Tông Tài nhất thời toàn thân giật mình, cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Ha ha, Liễu Nhược Lam thu hồi ánh mắt, che miệng khẽ nở nụ cười, phu quân ơi, thiếp thân phát hiện giáo dục trách nhiệm của chúng ta đối với gia tộc truyền thừa của bọn nhỏ có chút thiếu thốn a. Vậy theo ý của nương tử, Vương Thủ Chiết hỏi, đây cũng không phải là ý của người ta. Liễu Nhược Lam trịnh trọng nói, truyền thừa gia tộc ở chỗ con cháu kéo dài không dứt. Tộc nhân sinh sôi nảy nở là trách nhiệm của mỗi một thành viên trong gia tộc Quang Vinh. Thiếp thân đề nghị định kỳ tổ chức hội nghị liên nghị giữa những người trẻ tuổi trong gia tộc. Ngoài ra, những người trẻ tuổi giống như Tông Tài tình nguyện nuôi chim cũng không muốn cưới vợ như vậy, không thể chỉ dựa vào ban thưởng để xúc tiến sinh con của bọn họ, phải trừng phạt thật tốt. Tứ thẩm, cháu sai rồi. Vương Tông Tài mới sắp khóc lên, nhìn Vương Thủ Chiết nói, tứ thúc, ngài cũng không thể lỗ tai mềm quá. Tai mềm, vẻ mặt của Vương Thủ Chiết cũng trở nên nghiêm túc, Tông Tài A, nối dõi tông đường là nghĩa vụ của mỗi tộc nhân. Ngươi không sinh, ta không sinh, gia tộc khi nào mới có thể hưng thịnh. Chuyện hội nghị liên nghị giao cho nương tử, phu quân, thiếp thân nhất định sẽ làm thỏa đáng. Liễu Nhược Lam nói, xong rồi, xong rồi. Vương Tông Tài một bộ khóc không ra nước mắt, sống không còn gì luyến tiếc. Ta tới đây xin chút tài nguyên thăng cấp cho linh nhi của nhà ta, sao chỉ trong nháy mắt đã có đại sự rồi. Chương 80, Hỏa Thủy Đông Dẫn, vực ngoại khai hoang, Liêu Viễn Quận, Hải Vị Cư. Hải Vị Cư chính là một cửa hàng ngàn năm, đồng thời cũng là tử lâu hào hoa nhất, cao cấp nhất trong Liêu Viễn Quận, sản phẩm chính là các loại hải sản. Lịch sử của nó gần như có thể ngược dòng đến thời điểm Liêu Viễn Quận vừa khai hoang. Nó sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, nguyên nhân chính là vì Đông gia sau lưng nó, chính là Liêu Viễn Tào Thị, một tử phủ thế gia ngũ phẩm. Ngày hôm đó, tầng cao nhất của Hải Vị Cư, phong cảnh đẹp nhất, trong một gian phòng trang trí xa hoa nhất, nghênh đón hai vị khách quý. Trong đó có một trung niên nhân mặc cẩm y hoa phục, khí chất nho nhã, chính là Đông gia Hải Vị Cư, gia chủ Liêu Viễn Tào Thị Tào Bang Ninh. Mà một vị khác xấu xí, khí chất khôn khéo, trên cằm để một nhúm râu, là gia chủ lục phẩm thế gia Khánh An quận Lưu Thị, Lưu Thiên Minh. Hai người trước sau ngồi xuống trong bữa tiệc, trưởng quỹ của Hải Vị Cư mang theo các tiểu nhị bưng thức ăn lên, cẩn thận rót rượu, chào xong liền cung kính lui ra ngoài, đồng thời dặn dò tiểu nhị trông cửa cẩn thận, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần bao xương. Tiểu nhị đương nhiên không dám chậm trễ, tạm thời không đề cập tới một loạt các vụ mua vé. Mà cùng lúc đó, trong bao xương, gia chủ Lưu Viễn Tào Thị Tào Bang Ninh cũng bắt đầu nhiệt tình rót rượu cho Lưu Thiên Minh, thêm đồ ăn, thân thiện chào hỏi hắn ăn uống. Đến, Thiên Minh gia chủ, người một năm cũng chỉ đến hai lần như vậy, chúng ta khó có dịp gặp lại. Hôm nay huynh đệ làm chủ, người mặc dù ăn thoải mái, mở rộng uống rượu, huynh đệ nơi này món ngon quản đủ, rượu ngon bao đủ. Thiên Minh gia chủ, người nếm thử cái này. Đây là cực phẩm Long Ngao Hà hôm nay mới từ trên biển đưa tới, cố ý để cho tử lâu đại chủ chuyên môn dùng bí pháp nấu, hương thơm mềm mại, không có nửa điểm mùi tanh. Đây coi như là Hải Vị Cư đặc sắc thức ăn, địa phương khác chính là ăn không được. Còn có cái này, đây là linh ngư đồ biển một trong tam chân thâm hải. Mỗi năm chỉ có mùa này mới có. Vì một bàn đồ ăn này, Tào Bang Ninh có thể nói là dốc vốn liếng. Tiền tài đến hay là thứ yếu, mấu chốt là bên trong có mấy món ăn sử dụng vật liệu đều là sản lượng cống phẩm cực ít, bình thường ngay cả chính hắn cũng không nỡ ăn nhiều, hôm nay, tất cả đều lấy ra chiêu đãi Lưu Thiên Minh. Mà nhà bếp Hải Vị Cư lại bắt đầu bận rộn từ tối hôm trước, bận rộn đến tận bây giờ, mới có thể chỉnh trị ra một bàn tiệc hương vị đầy đủ. Mà Lưu Thiên Minh quả thật cũng không phụ kỳ vọng, ăn uống rất tận hứng. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị, Lưu Thiên Minh ăn gần hết, lúc này mới buông chén rượu xuống, nhìn về phía Tào Bang Ninh, gia chủ Bang Ninh, hôm nay thật đúng là để ngươi tiêu pha, ngài yên tâm, giá lương thực năm nay ta nhất định cho ngài giá ưu đãi nhất, thà rằng tự ta kiếm ít hơn một chút, cũng sẽ không để ngài thiệt thòi đâu. Quận Liêu Viễn người nhiều đất ít, lương thực tiêu hao hàng năm đều có một bộ phận tương đối cần mua sắm từ quận khác. Trong đó, được xưng là lương kho lương của Đại Càn, hơn nữa ngay Khánh An quận bên cạnh Liêu Viễn, tự nhiên cũng trở thành nơi cung cấp lương thực chủ yếu cho quận Liêu Viễn. Lưu Thiên Minh ngày thường lui tới Đông Tây hai nơi, làm buôn bán lương thực. Tử phủ Tào Thị là một trong những thế gia lớn nhất Liêu Viễn vệ, lương thực hàng năm mua từ nơi này của hắn tự nhiên không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà, Tào Bang Ninh nghe nói như thế trong lòng lại cứng ngắc, nhịn không được thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Gần đây Tào Thị gặp phải chuyện gì, hắn không tin Lưu Thiên Minh sẽ không rõ ràng lắm. Lúc này nói lời này, rõ ràng là đoán được là hồ đồ, chờ hắn tự mình mở miệng cầu hắn. Nhưng mặc dù biết rõ như thế, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải bày ra vẻ mặt xấu hổ, đứng lên làm bộ cúi đầu thật sâu với hắn, Thiên Minh gia chủ, thực không dám giấu giếm, lão Tào ta hôm nay mời ngươi tới, thực ra là có chuyện muốn nhờ. Xem ở hai nhà chúng ta nhiều năm qua một mực duy trì tình cảm liên hôn trực mạch, còn xin ngươi ngàn vạn lần ra tay kéo lão ca ta một phen. Ai ra, Tào lão ca, ngươi nói lời này là khách khí rồi. Đều là người một nhà, nói có cầu hay không? Lưu Thiên Minh vội vàng đỡ lấy hắn, mau đứng lên. Ngươi muốn cho huynh đệ ta hỗ trợ như thế nào, ngươi nói xem, huynh đệ ta có thể giúp được không? Biểu hiện trên mặt hắn thập phần nhiệt tình, trong lòng lại là âm thầm xoa xoa đắc ý không thôi. Tào Bang Ninh lão già này ỷ mình là gia chủ thế gia ngũ phẩm, cô ruột lại là đệ tử hạch tâm của thánh địa Tào Ấu Khanh, bình thường dùng lỗ mũi nhìn người không ít, bây giờ xảy ra chuyện, còn không phải là phải cầu đến trên đầu hắn sao? Hai người ngươi tới ta đi rằng con nửa ngày, chân tình thực cảm bày ra một phen thâm tình hậu nghị của hai bên, lúc này mới dừng lại, bắt đầu nói chính sự. Thiên Minh huynh đệ, tiểu nữ nhi nhà ngươi không phải gả vào Tả Khâu thị sao? Nghe nói còn là đích mạch, Tào Bang chữ rót cho Lưu Thiên Minh một chén rượu, nói, ngươi xem, ngươi có thể giúp ta chuyển lời hay không, để cho cô nương nhà ngươi giúp ta nói chuyện một chút. Cái này, vừa nghe lời này, Lưu Thiên Minh vừa rồi còn hào sảng vạn phần nhất thời vẻ mặt khó xử. Thật vất vả hắn mới gả khuê nữ vào đích mạch Tả Khâu thị, chỉ dựa vào điểm này, Tả Khâu thị mới nguyện ý phân ra một phần lương thực chất lượng tốt giao cho hắn đi ra ngoài tiêu thụ. Hắn cũng sẽ không vì chuyện tào lao của Tào thị mà tiêu hao chút nhân mạch này của nhà mình thật vất vả mới tích góp được. Đương nhiên, bên ngoài hắn ta chắc chắn sẽ không nói như vậy, mà là uyển chuyển nói, Tào lão ca, người cũng biết, Tả Khâu thị không giống với những thế gia như chúng ta. Gia chủ của người ta ít nhất cũng là thiên nhân cảnh, một đời gia chủ chính là 100-200 năm, dẫn đến số lượng con cháu đích mạch đông đảo. Tiểu nữ nhi của ta gả cho tuy là đích mạch, nhưng cũng chỉ là đích tôn mà thôi, còn không phải là đích trưởng tôn. Tào Bang Ninh đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy, vô cùng thuận tay móc ra một tờ kim phiếu nhét vào trong tay hắn, chân thành nói Thiên Minh huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hiện giờ điều ta có thể trông cậy cũng chỉ có ngươi. Ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cần ngươi bảo khuê nữ giúp ta nói giúp một chút tình cảm, mời tử phủ lão tổ tông của Tả Khâu thị đồng ý gặp mặt lão tổ nhà ta một lần, nói chuyện một chút là đủ rồi. Ai ra, như thế nào cho không biết xấu hổ. Lưu Thiên Minh vuốt ve kim phiếu, phát hiện là kim phiếu màu tím, nụ cười trên mặt lập tức chân thành hơn rất nhiều. Lại nghe Tào Bang Ninh nói chuyện với Tả Khâu thị, trong lòng lập tức yên tâm. Hắn lập tức thu lại tử kim phiếu, lên tiếng cam đoan, Tào lão ca yên tâm, ta trở về nhất định nhờ khuê nữ giúp ngươi đi nói chuyện. Nhưng mà, nói chuyện hòa giải, cụ thể có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Chuyện này ta phải nói rõ ràng trước với ngươi. Đương nhiên, Thiên Minh huynh đệ đáp ứng cũng đã là giúp ta đại ân. Việc này bất luận có được hay không, ta cũng sẽ không trách Thiên Minh huynh đệ. Tào Bang Ninh đương nhiên là liên tục gật đầu, không nói hai lời. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, bữa cơm này cũng ăn không sai biệt lắm. Rất nhanh, Lưu Thiên Minh liền thản nhiên rời khỏi Hải Vị Cư. Đợi y đi rồi, nụ cười giả vờ giả vịt trên mặt của Tào Bang Ninh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, lập tức biến mất. Ai, hắn thở dài thật mạnh, trong lòng không nhịn được lo lắng. Lần này cô tùy tiện ra tay chém giết thiên kiêu Tả Khâu thị, xem như đã đắc tội với Tả Khâu thị. Mặc dù nói rõ trên mặt, con cháu gia tộc gia nhập thánh địa hoặc là học cung, liền xem như là người của thánh địa, bên phía gia tộc có thể không bị liên lụy. Nhưng Tả Khâu thị mất đi một thiên kiêu, còn bị đào ra tai tiếng lớn như vậy, lập tức trở thành trò cười trong mắt rất nhiều thế gia, há sẽ giảng hòa cam hưu. Bọn họ không làm gì được thánh địa, nhất định sẽ trút giận lên Tào thị. Cho dù bên ngoài không ra tay, nhưng trong bóng tối cũng nhất định sẽ trừng phạt Tào thị. So sánh với tử phủ lão tổ trên mặt quang minh trong tộc, tử phủ lão tổ trong tộc có 4-5 người Tả Khâu thị, Tào thị chẳng qua chỉ là thế gia ngũ phẩm bình thường mà thôi. Trong gia tộc chỉ có một tử phủ lão tổ lẻ loi trơ trọi không nói, nội tình, sản nghiệp lại bị Tả Khâu thị nghiền ép toàn diện. Nếu Tả Khâu thị thật sự ra tay chế tài Tào thị căn bản kháng không được. Bây giờ, biện pháp ổn thỏa nhất mà hắn có thể nghĩ ra, cũng chính là mời lão tổ nhà mình ra mặt, nói chuyện với vị tử phủ lão tổ trên mặt thanh vân của Tả Khâu. Nếu có thể đàm phán, tuy rằng Tào thị khó tránh khỏi phải trả một cái giá lớn, nhưng cũng coi như đã vượt qua một kiếp này. Nếu như không đàm phán được, ai... Tào Bang Ninh nhịn không được lại thở dài một hơi, Lưu Thiên Minh hành sự nhanh chóng gian xảo, hành sự chưa chắc đáng tin. Y không thể đặt toàn bộ bảo vật lên người Lưu Thiên Minh, tốt nhất là làm hai tay chuẩn bị. Hắn chắp tay dạo bước, vừa suy nghĩ đối sách trong đầu, vừa chậm rãi bước ra Hải Vị Cư. Cung tiễn gia chủ, trước cửa Hải Vị Cư chú, trưởng quỹ mang theo một đám tiểu nhị cung kính đứng thành một hàng. Mãi đến khi nhìn thấy Tào Bang Ninh vào xe ngựa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong thoáng chốc phảng phất đã vượt qua một kiếp. Ân oán gút mắc giữa Khánh An Tả Khâu thị và Lưu Viễn Tào thị. Dẫn đến thế cục thay đổi, tạm thời không liên quan đến Vương Thủ Chiết. Theo Vương Thủ Chiết thành tựu đại thiên kiêu, sau khi hậu hoạn trở về gia tộc, liền một lòng vùi đầu vào công việc khẩn trương. Trường Ninh Vương thị tích lũy lực lượng hơn 20 năm rốt cục mở ra một vòng khuếch trương mới. Đối với Vương thị mà nói, đây là một lần bắt buộc phải khai thác. Đừng thấy hiện tại tiền lời hàng năm của Vương thị đạt tới mấy trăm vạn càn kim, nhưng ngoại trừ chi tiêu số lượng hải sản ra, cũng có thể tích lũy gần 200 vạn càn kim. Nhìn như số lượng không ít, nhưng theo thiên kiêu, các đại thiên kiêu trong nhà dần dần đạt tới thiên nhân cảnh, chút tư kim này sẽ giật gấu vá vai. Huống chi, người trẻ tuổi thế hệ mới của Vương thị đang không ngừng sinh ra. Dưới lý niệm sinh nhiều ưu dục của Vương thị, chi tiêu chưa chi ra sẽ càng ngày càng khổng lồ. Ngoài ra, hiện giờ tổng nhân khẩu của Bình An trấn đã vượt quá 15 vạn, hơi có thái độ chật chội, khai hoang và phát triển bên trong cũng gặp phải bình cảnh. Chỉ có kế thừa chí nguyện của Trụ Hiên lão tổ năm đó, đối với khai hoang bên ngoài mới là con đường phát triển căn bản. Trụ Hiên quan chính là cửa ải lúc trước Trụ Hiên lão tổ hao phí rất nhiều tiền và vô số tâm huyết xây dựng, nó che chở cho đệ tử Vương thị một đời lại một thế hệ, cùng với mấy vạn nhân khẩu của Bình An trấn. Đi ra khỏi Trụ Hiên quan chính là một hành lang vách núi chật hẹp, đây là nơi tất yếu phải đi qua hướng ngoại vực Bình An trấn. Cho tới nay, tán tu, thế gia đệ tử đều từ nơi này ra ngoại vực thăm dò mạo hiểm. Vận khí không tốt sẽ vứt xác đi hoang dã, vận khí tốt liền có thể có thu hoạch xa xỉ. Hiện giờ trong hành lang này đang trải một con đường xi măng rộng hơn 4 trượng. Ở Đại Càn Quốc, chữ Dương không có nghĩa xấu hoặc nghĩa xấu, chỉ đại biểu cho thương phẩm từ hải ngoại. Xây dựng xi măng phải dùng xi măng nền vững chắc đường đất, sau đó lại nhào lên lớp đệm đá thật dày, sau đó dùng xi măng nền thẳng lớp đá vụn, lại dùng xi măng đổ lớp bê tông, xử lý bề mặt bê tông. Công nghệ nói thì đơn giản cũng đơn giản, tài liệu trung tâm chính là xi măng. Hiện giờ xi măng của sản nghiệp liên hợp bán ra bên ngoài, giá mỗi gánh 100 cân cao tới khoảng 250 xu đồng, chỉ thấp hơn giá lương thực bình thường một nửa. Bởi vậy có thể thấy, xi măng vốn là một loại vật liệu kiến tạo xa xỉ phẩm cấp. Bởi vậy, không phải mỗi thế gia đều có vốn đi tu luyện con đường xi măng. Trong kế hoạch của Vương Thủ Chiết, con đường xi măng có tên đường Thủ Chiết này rộng hơn 4 trượng, có thể cho 5 chiếc xe ngựa đi song song, chiều dài lại đạt tới 80 dặm. Nếu đổi lại là trên trái đất, con đường xi măng rộng khoảng 80 dặm không tính là công trình lớn. Nhưng đối với Vương Thị mà nói, chi phí trong nội bộ con đường này đạt tới 21 vạn 6 ngàn càn kim, trước sau sẽ vận dụng 3 ngàn dân phu, kỳ hạn công trình đạt tới 6 tháng. Công trình Thủ Chiết lộ, kỳ công cực kỳ chặt chẽ, cần hoàn thành trước mùa mưa tiếp theo. Nếu không một khi kéo dài tới tháng 3 sang năm, độ khó thi công sẽ tăng vọt. Nó sẽ xuyên qua vùng đất ngoại vực, cuối cùng cách đó 80 dặm là một hẻm núi rộng lớn, đó là địa hình hành lang do hai dãy núi song song đi qua. Phàm là khai hoang ở ngoại vực, đầu tiên phải xây dựng quan ải ở nơi lạch trời. Nếu không một mảnh đất khai phá này cho dù tốt, một khi thú triều tiến đến không thể chống cự, tổn thất nặng nề không thể đo lường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.